Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 23, thương chồng, gặp xui xẻo cả đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Hách Diên Trì trầm xuống, buông tay cô ra, đứng dậy đi ra ngoài. Tần Mạn bối rối, chớp chớp mắt thôi rồi, màn giả vờ đau khổ thất bại. Vết thương này không dài cũng không sâu, ngoài cảm giác đau nhói một chút, thật ra cũng chẳng đáng để kêu ca. Nhưng hành động đột ngột rời đi của anh vẫn khiến cô cảm thấy hơi thất vọng. Trái tim mỏng manh có chút rạn nứt, may mắn là khả năng tự chữa lành của cô khá tốt, cũng nhờ hoàn cảnh gia đình tạo nên, dưới áp lực lớn từ bà nội và các anh chị, cô đã rèn luyện được khả năng đặc biệt này. Khi cô tự điều chỉnh lại tinh thần, Hách Diên Trì đã quay trở lại, ngồi xuống ghế làm việc. Tay anh cầm theo một miếng băng cá nhân, đưa tay ra, giọng anh trầm thấp, âm điệu đều đều, không có biểu lộ cảm xúc gì, rất điềm tĩnh. Tần Mạn ngoan ngoãn đưa tay ra, vì bối rối mà đưa nhầm ngón tay, bị anh liếc một cái mới phản ứng kịp, vội vàng đưa ngón tay bị thương ra. Nhà không có thuốc vân nam bạch dược, chỉ có băng cá nhân. Anh xé miếng băng cá nhân ra, dán lên vết thương của cô. Tần Mạn cười tít mắt, không sao, băng cá nhân là đủ rồi, vết thương không sâu, vài ngày là lành thôi. Hách Diên chỉ ném những thứ thừa vào thùng rác. Ánh mắt tối tăm nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp và duyên dáng của cô. Dù không trang điểm, cô vẫn giống như búp bê. Sau này đừng động vào đồ trong bếp nữa. Được rồi, Tần Mạn rất biết ơn. Chồng em thật tốt, có lẽ, ngoài bà ngoại và ông bà nội ra, anh là người đối xử tốt với cô nhất. Hách Diên Trì thu lại ánh mắt, nét mặt bình thường. Nếu không có chuyện gì khác, thì đi ngủ đi. Còn anh, tôi còn việc, chưa nói xong. Tần Mạn đột nhiên ôm lấy cổ anh, ngồi lên đùi anh, ngón tay dán băng cá nhân nhẹ nhàng vuốt qua hàng lông mày của anh, giọng ngọt ngào dễ thương. Anh đừng giận nữa, giận quá hại sức khỏe. Hách Diên Trì sững người, yết hầu lăn lộn, anh khẽ nhấc mí mắt, nhìn cô chằm chằm, tâm trạng anh lại có chút khó tả. Hóa ra, cô đang dỗ dành anh, thấy anh cứ nhìn mình mà không động đậy, ánh mắt và nét mặt khó đoán, cô nói. Em buồn ngủ rồi. Muốn anh ôm ngủ. Trước lời nói này, Hách Diên Trì vẫn có thể giữ vẻ mặt lạnh lùng, bày tỏ sự không hài lòng, thậm chí rất tức giận với việc sáng nay cô vui vẻ khi nhận quà của Hách Mục Xuyên và tối lại giới thiệu mình là anh trai với người khác. Nhưng cơn giận và sự phiền muộn trong lòng anh đã được cô làm dịu bớt bằng câu nói mềm mại của cô. Cuối cùng, sự bất mãn của anh cũng tan biến. Anh đặt tay lên eo cô. Mới nhận ra trên người cô có một mùi hương tự nhiên, tươi mát nhưng không quá ngọt ngào. Khiến anh chìm đắm trong đó, những dây thần kinh căng thẳng của anh cũng hoàn toàn thả lỏng. Anh ôm cô lên, đứng dậy, ghế phía sau bị đẩy mạnh vào kính. Tần Mạn giật mình, khi nhìn vào mắt anh, đột nhiên thấy một cảm xúc khác lạ. Cô lắp bắp nói. Em tự đi được mà. Hách Diên Trì không để ý đến cô, bước nhanh về phòng ngủ chính. Tần Mạn được anh đặt lên giường, vừa định chui vào chăn, thì bị anh kéo lại, một bóng đen phủ xuống, hơi thở trên môi bị anh chiếm lấy. Cô khẽ kêu lên, cố gắng phản kháng, nhưng cổ tay bị anh giữ chặt hai bên. Nụ hôn của anh dữ dội và mãnh liệt, không có lý lẽ, chỉ biết chiếm đoạt. Trong cơn mê loạn, cô nghe anh thì thầm bên tai, giọng trầm khàn quyến rũ. Gọi anh là anh trai, Tần Mạn bàng hoàng, cái gì mà bi. Ến th, ái vậy, cô nghiến răng, khóe mắt đỏ hoe, nghĩ mình nghe nhầm, liền gọi. Chồng ơi, giờ mới biết gọi là chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Diên Trì ngẩng đầu nhìn cô, thở nhẹ. Tần Mạn ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô thầm kêu khổ, quả nhiên, thương chồng, xui xẻo cả đêm. Không ngoài dự đoán, sáng hôm sau Tần Mạn không thể dậy nổi. Cô bị tiếng gõ cửa đánh thức. Hạ Lệ gọi cô dậy. Cô vặn vẹo người trên giường, cơn đau nhức ở eo khiến cô suýt chửi thề, nhưng lại chửi Hách Diên Trì một trận. Hạ Lệ đã đợi ở tầng dưới hơn 30-40 phút mới thấy cô từ trên lầu đi xuống. Thấy cô mặt mày nhợt nhạt, tinh thần không tốt, Hạ Lệ cười trêu. Cô bị mệt mỏi quá độ à? Tần Mạn theo bản năng định giơ tay, nhưng nhớ ra có lẽ vì chút nhân tính còn sót lại của tên thú vật tối qua. Biết cô phải gặp người và quay chương trình mấy ngày này, nên không để lại dấu vết trên những chỗ quần áo không che được. Điều này cô thật sự rất biết ơn anh tám đời tổ tiên. giúp cô không lúng túng, cũng không phải mất công che giấu dấu vết. Cô ngáp một cái, kéo ghế ngồi xuống uống ly sữa đậu nành, đáp lại câu hỏi. Sao chị đến đây? Hạ Lệ ngồi đối diện cô. Dì Triệu, thêm một phần nữa. Tần Mạn lên tiếng, không cần đâu, tôi ăn rồi. Cô ngăn lại, tôi đến đây vì hai việc. Thứ nhất là hỏi về việc hôm qua cô và Lâm Diên bàn thế nào, chọn bài gì. Tốt lắm, bài Quy Hiểu, hôm nay tập lại lần nữa là được. Tần Mạn vừa ăn vừa nói, anh ấy còn thích lời bài hát mới của tôi. Hạ Lệ ngạc nhiên, rồi sao nữa, anh ấy muốn mua bản quyền bài hát của cô à? Không, anh ấy nói sẽ giúp tôi phổ nhạc. Anh ấy đã nghe bản demo của cô chưa? Chưa, lúc nào có dịp sẽ cho anh ấy nghe, rồi chỉnh sửa thêm. Vậy tốt quá, có phần nhạc của anh ấy, bài hát này của cô chắc chắn thành công rồi. Tính ra đây là bài hát thứ hai cô và Lâm Diên hợp tác, khi nào ra mắt, có thể tận dụng sức nóng của chương trình để quảng bá. Tần Mạn không phản đối, dù sao cô cũng định nếu bài hát này thuận lợi, sẽ biểu diễn trong cuộc thi cá nhân. Còn việc thứ hai là gì? Kỳ đầu đã quay xong, nghe nói chương trình sẽ lên sóng vào đầu tháng tới, có lẽ là khi cô quay kỳ thứ tư. Cô có muốn xác nhận lại tài khoản Weibo, đổi tên, cùng chương trình quảng bá, tăng lượng fan không? Hạ Lệ vẻ mặt đầy trăn trở, nhưng chuyện này có hai mặt. Khi kỳ đầu phát sóng, người ta sẽ so sánh bài hát của cô với bài của Tăng Nguyệt. Nếu có liên quan đến việc đạo nhạc, tôi sợ fan của cô ấy sẽ nổi điên. Nếu người ta không biết Weibo của cô, sẽ không có nơi để phát tê, yết. Nhưng nếu có, bình luận dễ trở thành chiến trường không khói súng. Nghĩ đến tính cách không tranh giành, nhưng dễ tổn thương của Tần Mạn, cô sợ cô ấy không chịu nổi những bình luận ác ý. Tần Mạn uống hết ly sữa đậu nành, từ tốn lau miệng bằng khăn giấy. Đợi khi chương trình bắt đầu quảng bá hãy làm, không vội. Cô rất thoải mái, bài hát của tôi phát hành trước bài của Tang Nguyệt 2 năm, dù fan cô ấy có mù mờ, nhưng vẫn có người không mù, ví dụ như cư dân mạng, công lý sẽ tự phán xét. Cách chương.